Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1005. Giả tập, hai bên giao phong bất quá một khắc đồng hồ phải công phu. Bà Sa Vương phản quân phương diện, mười mấy tàu chiến hạm thượng binh sĩ liền bị tàn sát trống không, mà đại hoa binh sĩ thì là nhân cơ hội đem những này không chiến hạm cột buồm chặt đứt, đục xuyên đáy thuyền, để dưới chiến hạm chìm. Đồng thời, bọn họ đục lái lỗ hổng cũng không lớn, chiến hạm chỉ có thể chậm chạp chìm xuống. Những chiến hạm này liền nằm ngang ở hai bên trong chiến trường gian. Bà Sa Vương phải phản quân, cũng không dám đạp lên những chiến hạm này. Hiện tại đã tại dỉ nước, thuyền đắm là sớm muộn phải chuyện. Nếu như bọn hắn lại đạp lên lời nói, chỉ có thể gia tốc dưới chiến hạm chìm tốc độ. Đồng thời đại hoa phương diện biến trận tốc độ thật sự là quá nhanh. Tại phá đi chiến hạm của đối phương sau, những chiến hạm này lập tức quay đầu, trợ giúp lân cận quân đội bạn. Bọn họ tại giao chiến chiến đoàn bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy nhiều đánh ít phải cục diện, đồng thời cái này ưu thế còn càng kéo càng lớn, mà chỉ cần bị thanh không Bà Sa Vương phản quân chiến hạm, bọn họ hết thảy chặt đứt cột buồm, đục xuyên đáy thuyền, để thuyền chậm rãi chìm xuống. Bất quá một canh giờ, đắm chìm chiến hạm liền tại hà tâm hình thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem hai bên chiến hạm cấp cách biệt, hai bên đành phải tạm dừng, cách thuyền tương vọng. Đương nhiên, Bà Sa Vương phải phản quân, trên thực tế là có thể đem chiến hạm dọn dẹp đi, sau đó tiếp tục tiến hành chiến đấu. Chỉ bất quá, cục diện bây giờ, nhưng thật ra là bọn họ ở vào hạ phong. Hiện tại bọn hắn ước gì lui quân đâu. Rất nhanh, Bà Sa Vương phản quân liền lựa chọn lui quân. Chu Du cũng không tham công, đồng dạng bắt đầu lui quân. Lui quân sau, Bà Sa Vương phản quân phụ trách mặt biển chặn đường hải quân tướng lĩnh Khả Tam, một bên đem tình huống nơi này hỏa tốc hồi báo cho Bà Sa Vương, một bên triệu tập thủ hạ tướng lĩnh thương nghị đối sách. Cái này Khả Tam vốn là Quý Xương đế quốc hải quân tướng lĩnh, về sau bị Bà Sa Vương thu mua. Khả Tam phải trên biển năng lực tác chiến vẫn là tương đối có một bộ phải. Đương nhiên, này muốn phân cùng ai so? Nếu như là cùng Chu Du so lời nói, Chu Du tuyệt đối có thể treo lên đánh hắn tám đầu đường phố. Nhưng là tại Quý Xương nội bộ đế quốc, hắn cũng là số một hải quân tướng lĩnh. Hôm nay cùng Đại Hoa một trận chiến, để nhưng tam thanh đất sở nhân số đến biển đại hoa quân cường đại cùng chỗ đáng sợ. Đại hoa chiến hạm so với bọn hắn càng kiên cố hơn. Đại hoa cung nỏ so với bọn hắn tầm bắn càng xa, xạ tốc càng nhanh. Đại hoa chiến hạm trận hình so với bọn hắn càng hoàn mỹ hơn. Bởi vì, nói là hai bên đều phái ra 4 đến 500 tàu chiến hạm, tổng cộng chung vào một chỗ vượt qua thiên tàu chiến hạm cỡ lớn hải chiến. Nhưng là trên thực tế, hai bên chiến đấu là tại mặt sông tiến hành, mặt sông độ rộng là có hạn chế, mặt sông độ rộng bất quá 5-6 dặm đường, xuôi theo hai bờ sông, dòng sông chật hẹp địa phương là không có cách nào qua thuyền, càng không có cách nào tiến hành chiến đấu. Bởi vậy, hai bên giao chiến thuyền khả năng cũng liền mấy chục trên trăm con thuyền tại giao phong. Dưới loại tình huống này, đối mới có thể linh xảo hình thành cục bộ lấy nhiều đánh ít phải cục diện, chỉ có thể nói rõ đối phương trận hình so với bọn hắn càng thêm linh hoạt hòa hợp lý. Dựa theo lẽ thường tới nói, tại đối phương toàn diện siêu càng tình huống của bọn hắn dưới, cuộc chiến này căn bản là không có biện pháp đánh. Nhưng là tình huống thực tế là, bọn họ mặc dù có tổn thất, nhưng là tổn thất cũng không phải là quá lớn, hoàn toàn ở bọn họ trong giới hạn chịu đựng. Không thể không nói, Đại Hoa hải quân mặc dù sức chiến đấu bạo dạp, nhưng là bọn họ chủ soái thật chẳng ra sao cả. Nếu như không phải bọn họ chủ soái biến tướng hỗ trợ, khả năng bọn họ hôm nay tổn thất sẽ phi thường thảm trọng. Bất quá, chiến đấu kế tiếp, nhất định phải thay đổi phương thức tác chiến. Mặt đối mặt ngạnh cương lời nói, bọn họ đích xác không phải biển đại hoa quân đối thủ. Cho nên, Khả Tam quyết định, muộn bên trên tiến hành tập doanh. Đến lúc buổi tối, Khả Tam chuẩn bị 100 chiếc thuyền nhỏ, mang theo đặc chế mũi tên. Đầu mũi tên thượng quấn vải bố, phía trên có lòng dầu. Bọn họ chuẩn bị nửa đêm lặng lẽ chui vào đại hoa thủy quân doanh địa. Sau đó dùng hỏa tiễn tiến hành đánh lén. Đêm nay hướng gió phù hợp, chỉ cần đem hỏa đốt lên đến, hỏa mượn gió thổi, rất nhanh liền có thể hình thành liệu nguyên chi thế. Đến lúc đó, tại đại hỏa đốt cháy phía dưới, đại hoa đại quân nhất định tử thương thảm trọng. Đến lúc đó, bọn họ ở phía sau thừa cơ truy kích, nhất định có thể một trận chiến giải quyết hết cái này cường địch. Đến ba canh thời điểm, Khả Tam xuất lĩnh 100 chiếc thuyền nhỏ, lặng yên xuất phát. Bọn họ tinh thông đường sông, biết ở phía trước có cái chỗ rẽ, có thể lặng lẽ đi vòng qua, thừa dịp đại hoa không phòng bị tình huống bên kia dưới. Tất nhiên có thể kỳ khai đắc thắng, bọn họ đối gần đây đường sông cực kỳ thành thạo, rất nhanh liền đi vào chỗ đường rẽ, dọc theo chỗ đường rẽ xuôi dòng mà lên. Không bao lâu, liền đến đại hoa thuyền thả neo địa phương. Tới gần, càng gần, đại hoa đối với cái này vậy mà không hề có cảm giác. Khả Tam chỉ cảm thấy tâm phanh phanh trực nhảy. Chỉ cần bọn họ có thể tiếp tục tiến lên một khoảng trăm thước, liền có thể đạt tới bọn họ cung tiễn tầm bắn. Kế hoạch của bọn hắn liền có thể hoàn mỹ hoàn thành. Nhưng vào lúc này, Khả Tam lại là giật mình phát hiện, thuyền của hắn chỉ lại nhưng bất động. Treo thuyền, nhanh treo thuyền, chuyện gì, sao có thể lại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích đâu. Chỉ nghe thuộc hạ của hắn bất đắc dĩ nói ra, tướng lĩnh, thuyền của chúng ta đoán chừng là bị treo lại. Lúc này, Khả Tam mới phát hiện, thì ra cũng không chỉ thuyền của hắn bất động, hắn mang đến 100 chiếc thuyền nhỏ, tuyệt đại đa số đều không động được, không thích hợp, tuyệt đúng hay không kính. Khả Tam lập tức phái người đến dưới nước thăm dò tình huống, rất nhanh đã tìm được nguyên nhân. Thì ra này một mảnh thủy vực phía dưới, toàn bộ đều bị đại hoa đánh lên cọc gỗ. Đồng thời này cọc gỗ cách rời mặt nước còn có một chút khoảng cách. Ở trên mặt nước mặt căn bản là không nhìn thấy. Nhưng là thuyền chỉ trải qua thời điểm, lập tức liền bị kẹt lại. Khả Tam lập tức mệnh lệnh binh sĩ xuống nước dọn dẹp những này cọc gỗ. May mắn, nơi này dòng nước cũng không tính sâu. Dòng nước tốc độ chảy cũng không nhanh, cho nên xuống nước cũng không có chút nào nguy hiểm. Bọn họ hạ nước sau, không bao lâu liền phát hiện, dọn dẹp dưới nước cọc gỗ phải độ khó thật sự là quá lớn. Cọc gỗ tiết nhập rất sâu a. Bọn họ lần này đến đây, ngoại trừ hỏa tiễn bên ngoài, cũng không có mang cái gì công cụ. Muốn dọn dẹp, đều không có biện pháp quá tốt dọn dẹp. Phế đi 9 nghiêu 2 hổ chi lực, khó khăn mới thanh lý mất một cái. Sau đó khiếp sợ phát hiện, trước mặt trong lòng sông mặt, lít nha lít nhít, thường thường tất cả đều là cọc gỗ. Khả Tam bị tức một ngụm lão huyết suýt nữa không có phun ra ngoài. Đại hoa thống soái thật sự là quá thiếu đạo đức. Không có việc gì ngươi tiết nhiều như vậy cọc gỗ làm gì a ngươi. Hơn một canh giờ thời gian, bọn họ thế mà mới dọn dẹp 10 cái cọc gỗ, mà trước mặt cọc gỗ, lít nhà lít nhít còn không biết có bao nhiêu. Như vậy dọn dẹp xuống dưới, đợi đến hừng đông bọn họ cũng dọn dẹp không hết a. Khả Tam cắn răng một cái, quyết định nước chảy ẩn núp đi qua, chính mình ở trong nước dùng hỏa tiễn công kích. May mắn nơi đây dòng nước cũng không tính quá sâu, miễn cưỡng có thể đứng người. Rất nhanh, bọn họ đem thuyền nhỏ sang bên đỗ, nhưng Tam Thân tự mang lĩnh binh sĩ, lặng lẽ hướng về phía trước chui vào. Bất quá, liền tại bọn hắn mới vừa tiến vào đến xạ kích địa điểm thời điểm. Bỗng nhiên phát giác, phía trước nhất đại hoa trên chiến hạm, bỗng nhiên sáng lên ánh đèn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.